Chương 135, Thần Bí Linh Vũ Giới. Dung Thiên phóng xuất ra hồn lực, bao phủ tại lục giới trên thân, thậm chí áp bách đến bốn phía hoa cỏ đều hướng trên mặt đất thấp đi, biến hủy hoại suy sụp. Thế nhưng là, lục giới vẫn như cũ không hề bị lay động, bưng lên phỉ thúy chén rượu, đưa tới chính mình bên môi, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thật mạnh Khương Ly khiếp sợ đứng lên, hai mắt cảnh giác nhìn xem Dung Thiên. Nàng có thể cảm giác được Dung Thiên khí thế trên người, hồn lực cường độ không thua gì lục chiến. Mà hắn, lại so lục chiến tuổi trẻ hơn 20 tuổi Dung Thiên hồn lực gáp bách không ngừng tới gần, hắn tựa hồ muốn bức bách lục giới xuất thủ. Mà nhưng, cái sau lại không nhìn áp lực của hắn. Công tử Thiên, thiếu chủ nhà ta trời sinh thiếu một phách, không thể tu luyện thế nhưng là thiên hạ đều biết sự tình. Khương Ly nhíu mày mở miệng. Nàng không kiêu ngạo không tự ti giọng nói, để Dung Thiên ghé mắt cười nói, không thể tu luyện linh sư, lại không phải không thể tu luyện niệm sư. Khương Ly trong nội tâm thất kinh. Cái này Dung Thiên quả nhiên khó chơi. Nhưng, dù cho hắn nói ra câu nói này, lục giới vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thật giống như Dung Thiên thật đem đao gác ở trên cổ hắn, đem hắn đầu cắt lấy, lục giới QNZ sẽ không chớp mắt con mắt. Khương Ly cười lạnh một tiếng. Cho dù là muốn tu hành niệm sư, cũng cần cường đại niệm lực. Thiếu chủ nhà ta hồn phách không đủ, lại thế nào khả năng nắm giữ cường đại niệm lực công tử Thiên, ngươi khó tránh quá hùng hổ dọa người. Đột nhiên, tại nàng dứt lời về sau, đến từ Dung Thiên trên người áp lực, phút chốc vừa thu lại, biến mất sạch sẽ. Hắn nhìn về phía Khương Ly, cặp kia trong mắt ý liền nguyên mỉm cười, ngươi nói có lý. Nhưng là, hắn lại ngoái nhìn về phía lục giới lúc, lại như cũ nói. Sẽ có một ngày, ta sẽ thấy rõ ràng ngươi đến cùng còn ẩn tàng cái gì. Lục giới mỉm cười, không có tranh luận, QNZ không có giải thích, tựa hồ là tùy ý hắn đi. Dung Thiên QNZ không có đế y câu trả lời của hắn, lại lần nữa nhìn về phía Khương Ly, có chút hăng hái hỏi, ngươi tên là gì vấn đề này, để lục giới ngước mắt, nhìn Khương Ly một cái, lại rủ xuống mắt, tựa hồ không có ý định can thiệp. Khương Ly cùng Dung Thiên đối mặt, rõ ràng phun ra tên của mình. Khương Ly. Dung Thiên kinh ngạc một cái, đột nhiên nở nụ cười, ta nhớ được phía trước ngự sử đại nhân Khương Lâm Phong chi nữ, cũng là tên là Khương Ly. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt, ta lại cảm thấy ngươi cùng trong truyền thuyết vị kia không thể tu luyện, lại nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lãnh Khương tiểu thư không giống. Nói xong, hắn gật đầu, quay người nhẹ nhàng đi. Khương Ly nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, trong nội tâm đang suy tư hắn lời nói này có ý tứ là cái gì. Ly Nhi, người này không nên tùy tiện trêu chọc. Làm Dung Thiên hoàn toàn biến mất tại Khương Ly trong tầm mắt lúc, lục giới âm thanh ở sau lưng nàng vang lên. Khương Ly tán thành gật đầu, xác thực không đơn giản. Nàng câu này đánh giá, lại làm cho lục giới ngước mắt, lưu ly con mắt trúng gió mây biến ảo, thanh âm hắn trầm lặng nói, rất ít nghe Ly Nhi đối một người đánh giá như thế cao. Cái này công tử Thiên không phải chỉ là hư danh. Khương Ly không có chú ý hắn giọng nói bên trong biến hóa, ngược lại nhẹ gật đầu, lại bổ sung một câu. Cái này khiến lục giới con mắt càng thêm ảm đạm. Hắn đột nhiên ho nhẹ một tiếng, thanh âm này thành công gây nên Khương Ly chú ý nàng ngoái nhìn, đi vào bên cạnh hắn, quan tâm hỏi, ngươi thế nào có phải là vừa rồi hắn tổn thương tới ngươi? Không tự giác toát ra đến quan tâm, để lục giới tâm tình bắt đầu thư sướng, hắn chậm rãi lắc đầu, không ngại, chỉ là bị hồn lực xung kích một cái thôi. Cái này hỗn đản chờ ta tu luyện vượt qua hắn, nhất định muốn đem bút chướng này thanh toán. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, cọ sát lấy răng no y nghe được Khương Ly muốn vì chính mình báo thù, lục giới khỏe miệng nhấc lên một vệt không tự chủ nụ cười. Chỉ là, nụ cười này biến mất quá nhanh, không có để Khương Ly thấy được. Ly Nhi tới tìm ta, thế nhưng là có việc nhớ tới chính sự, Khương Ly bận rộn đem hai ngày này trong Bạch Viên Thư Viện sự tình, nói với lục giới một lần. Nam Vô Hận nói, ta có thể theo những người khác cùng một chỗ tiến vào linh vũ giới, thế nhưng là, ta cái này thứ hai linh vũ hồn muốn lựa chọn cái gì, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Lục giới nở nụ cười, Ly Nhi rất tuyệt. Khương Ly liếc mắt, ai muốn nghe ngươi nịnh nọt nói chút hữu dụng. Ly Nhi cái thứ hai linh vũ hồn, lựa chọn phòng ngự loại hình đi. Lục giới cười đáp, phòng ngự loại hình Khương Ly nhíu mày. Nàng đối linh vũ hồn hiểu rõ, khẳng định không bằng lục giới. Cho nên mới sẽ nghĩ đến muốn tới trưng cầu ý kiến của hắn. Nguyên lai tưởng rằng, hắn sẽ để cho nàng tiếp tục lựa chọn công kích loại hình linh vũ hồn, lại không nghĩ rằng, hắn để cho mình tìm kiếm chính là phòng ngự loại hình linh vũ hồn. Trước ba linh khiếu, là cơ sở linh khiếu, linh vũ hồn loại hình, cũng liền chú định phát triển sau này phương hướng. Bình thường đến nói, đơn nhất loại hình linh vũ hồn dễ dàng nhất tu luyện, tốc độ tu luyện cũng sẽ so nhiều mặt phát triển linh vũ hồn nhanh rất nhiều. Thế nhưng là, kia là đối người bình thường đến nói. Ly Nhi là người bình thường lục giới mỉm cười hỏi lại. Dĩ nhiên không phải Khương Ly ở trong lòng tự ngạo hồi phục một câu. Minh bạch, vậy ta liền đi tìm phòng ngự loại hình linh vũ hồn. Lục giới gật đầu, linh vũ giới là linh vũ hồn nghỉ lại nơi, bên trong linh vũ hồn ngàn ngàn vạn vạn, phẩm cấp QNZ chênh lệch rất lớn. Ly Nhi phải cẩn thận chọn lựa, không muốn tùy ý chấp nhận, nếu ngươi có thể ở trong đó gặp mặt huyền cương quy, kia là không còn gì tốt hơn huyền cương quy. Khương Ly trong nội tâm yên lặng ghi lại cái tên này. Huyền cương quy chính là thượng cổ hung thú bên trong, xếp hạng thứ 3 bá chủ. Nó linh vũ hồn không dễ đối phó, QNZ không dễ dung hợp. Mà ngươi tiến vào linh vũ giới, nhất định phải ở bên trong hoàn thành quá trình dung hợp, vì lẽ đó muốn tất cả cẩn thận. Linh vũ giới chỉ có thể hồn thể tiến vào, bên trong giết chóc là trạng thái bình thường. Nếu là bị giết, mặc dù sẽ không thật chết, nhưng là cũng sẽ để chân thân bị thương. Đặc biệt là tại dung hợp linh vũ hồn quá trình bên trong bị người ám toán sát hại, càng là hiểm bên trong hiểm. Lục giới thận trọng căn dặn Khương Ly. Khương Ly nghiêm túc nghe xong, hướng lục giới nhẹ gật đầu. Linh vũ giới, không tồn tại ở hiện thế bên trong, có thể mở ra lối vào, cũng là số ít mấy cái thế lực. Bình thường người muốn đột phá tự thân điều kiện hạn chế, thu hoạch được mạnh hơn linh vũ hồn, có thể nói gia nhập những thế lực này, chính là đường tắt đúng. Cái kia cảnh Diệp Khương Ly nhớ tới cái kia làm nàng nghi ngờ người. Phía trước, tại nói với lục giới Bạch Viên Thư Viện sự tình lúc, nàng cố ý nói cảnh Diệp dị thường. Ta sẽ phái người đi tra rõ ràng gốc gác của người này, còn có hắn pha y chăng cùng Khương gia có cái gì liên quan. Lục giới hướng Khương Ly hứa hẹn. Có lục giới cam đoan, Khương Ly liền đem chuyện này buông xuống. 3 ngày sau, Khương Ly lần nữa đi vào Bạch Viên Thư Viện. Nhìn thấy những cái kia cũng muốn tiến vào linh vũ giới tìm kiếm linh vũ hồn Bạch Viên Thư Viện đệ tử để lời nói với người xa lạ, hôm nay là 520, thổ lộ ngày được rồi, hôm nay ta cũng tới thổ lộ một đợt cảm ơn ta thân yêu bọn họ, một mực ủng hộ ta, cổ vũ ta, làm bạn ta tiến lên thương các ngươi mặt khác, tại tiêu tương sủng phi bình luận khu, còn có sách thành sủng phi châu bình lù nờ truy hệ nờ đều có thổ lộ ngày hoạt động, tình hình cụ. Thể và tỉ mỉ có thể nhìn bình luận khu hoạt động bình luận nha thân yêu.